Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, Tô Cha gặp Tô Chiết. Ta vẫn là đi lên lầu đổi một bộ y phục đi. Lần trước Nhi Tử cùng Băng Tuyết cho chúng ta mua y phục để ở chỗ nào? Nàng cuống cuồng muốn đi. Tô Cha lại kéo lại nàng. Lão bà, người đừng có gấp. Tô mẹ ngẩng đầu. Ta sao có thể không nóng này a? Lão Tô, năm đó ngươi dẫn ta khi về nhà, ta chính là chưa chuẩn bị xong nha. Làm đến trong nhà các ngươi một bữa cơm ăn không vui như vậy nhanh. Lần này, ta nhất định muốn thật tốt chuẩn bị mới được. Tô mẹ đỏ hồng mắt nói ra. Tô Cha lôi kéo cánh tay của nàng không có buông ra. Nói khẽ, không có việc gì. Lão bà, những chuyện kia đều đã qua. Hiện tại chúng ta đều đã kết hôn đã nhiều năm như vậy. Chúng ta đều già, nhi tử cũng đã kết hôn sinh con. Người của Tô gia đi tìm đến, bọn họ sẽ không lại xách chuyện năm đó, cũng sẽ không lại như năm đó như thế phản đối với chúng ta. Tô mẹ nhìn hắn một hồi, căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng xuống. Nàng nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, đúng vậy a, lão Tô, nháy mắt. Cái này đều trải qua nhiều năm như vậy. Tô Cha lôi kéo tay của nàng, cùng nàng mười ngón giữ chặt. Không có việc gì, lão bà, đều đi qua. Đợi chút nữa nếu như ngươi không muốn gặp hắn, vậy liền để ta cùng hắn nói đi. Tô mẹ tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có, không quan hệ, ta đi chuẩn bị lá trà. Đợi chút nữa cho các ngươi pha trà. Tô Cha ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thỉnh thoảng nhìn một chút bên ngoài, giống như là đang đợi cái gì giống như. Mà lúc này Tô Trần cùng Tô Chiết chính trên đường về nhà. Tô Chiết lộ ra rất hưng phấn, một đường lên líu lo không ngừng nói chuyện. Đường ca, muốn là nhị gia gia biết chuyện này nhất định sẽ siêu cấp vui vẻ. Kỳ thật nhị gia gia trước đó liền nói 99% có thể xác nhận ngươi chính là Đường ca. Nhưng là chúng ta còn không có tra được cái gì, cho nên không dám 100% xác định. Không nghĩ tới Đường ca ngươi ngược lại là so với chúng ta biết trước tương đương, ta lập tức liền có thể gặp đến đại bá tương đương nhị gia gia biết lời nói. Khẳng định sẽ trước tiên chạy tới tương đương, bất quá ta muốn trước đi gặp đại bá. Chờ đại bá đồng ý, ta lại cùng nhị gia gia còn có gia gia của ta bọn họ nói tương đương. Tô Trần không nói lời nào, một đường lái xe về đến nhà. Vào trong nhà thời điểm, Tô Chiết đột nhiên kéo hắn một chút. Đường ca, ngươi chờ một chút, ta làm một chút chuẩn bị tâm lý tương đương. Tô Chiết xem ra có chút khẩn trương, đứng tại cửa ra vào làm lấy hít sâu. Nhìn đến Tô Trần nhìn về phía hắn, hắn có chút ngượng ngùng cười nói. Hắc hắc, ta còn là lần đầu tiên gặp đến đại bá bản thân đâu. Tương đương, hắn chậm trong chốc lát, mới đối Tô Trần nói. Đường ca, ngươi giúp ta mở cửa đi tương đương, ta đã chuẩn bị tốt á. Tô Trần mở cửa, trong môn Tô Cha Tô mẹ cũng giật nảy mình, vội vàng đứng lên, đi đến cửa trước chỗ. Tô Chiết vừa vào cửa liền thấy Tô Cha Tô mẹ, ba người nhìn lấy lẫn nhau. Đột nhiên, Tô Chiết phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Hô, đại bá, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Tô Cha hoàn toàn không ngờ tới, thời gian qua đi hơn 20 năm. Cùng Tô gia lần thứ nhất gặp mặt hội là như vậy một bức quang cảnh. Tô mẹ cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mang Tô Chiết trở về, Tô Trần vẫn còn tính toán bình tĩnh. Lấy hắn cái này hai lần đối Tô Chiết hiểu rõ, tiểu tử này quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Nhanh lên, hài tử. Tô Cha rốt cục lấy lại tinh thần, nhanh đi đem Tô Chiết kéo lên. Hắn nghiêm túc nhìn một chút Tô Chiết, nói, ngươi là Hạo Tích nhi tử, đúng hay không? Tô Chiết dùng sức chút đầu. Đúng, đại bá tương đương, năm đó ta thời điểm ra đi, ngươi ba ba còn chưa có kết hôn mà. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đều lớn như vậy. Tô Cha rất có cảm xúc nói. Hắc hắc, tương đương đại bá, ta so Đường ca nhỏ mấy tuổi. Dạng này cũng bình thường rồi, tương đương, vị này cũng là đại bá mẫu sao? Đại bá mẫu thật xinh đẹp a. Khó trách Đường ca lớn lên so đại bá lúc tuổi còn trẻ còn dễ nhìn hơn đâu. Tương đương nguyên lai là đại bá mẫu gen cũng tốt như vậy tương đương, Tô Chiết đứa nhỏ này nói ngọt. Một phen thổi phồng đến mức Tô mẹ nhất thời nở nụ cười. Hảo hai tử, mau vào ngồi đi, đi vào đi, khác đứng tại cửa ra vào. Tô Trần Lĩnh lấy bọn hắn vào nhà. Tô cha nhìn lấy Tô Chiết hỏi. Hai tử, ngươi tên gì? Đại bá, ta gọi Tô Chiết. Tô Chiết, Tô cha lặp lại một lần. Gật đầu nói. Xem ra ngươi ba ba còn nhớ rõ chúng ta ước định ban đầu. Tô Trần tò mò hỏi. Ba ba, cái gì ước định a? Tô cha nhớ lại lúc trước. Mang theo nụ cười nói. Chúng ta khi đó đặt tên. Đều là lấy được dành riêng tăng thêm chữ. Ta là Hạo chữ lót. Tăng thêm cái khiêm. Tô Chiết ba ba gọi là Hạo Tích. Lúc ấy chúng ta đều còn trẻ. Mục đích chính là cụ mới văn hóa giao thế thời điểm. Chúng ta cảm thấy thủ bối phận tên thật sự là quá quê mùa. Cho nên lúc đó chúng ta mấy người trẻ tuổi thì ước định về sau con của chúng ta không muốn làm phức. Tạp như vậy, thì kêu hai chữ tên. Tô Chiết mở to một đôi mắt to nói. Là ôi chao, đại bá, trong nhà cả đời này tiểu bối toàn bộ đều là hai chữ tên. Chúng ta trước đó còn kỳ quái đâu. Tương đương nguyên lai là bởi vì đại bá ngươi cùng bọn hắn ước định cẩn thận nha tương đương, Tô cha gật gật đầu. Nhớ tới lúc trước từng ly từng tí, khóe miệng nụ cười không khỏi sâu hơn mấy phần. Đại bá, kỳ thật những năm này nhà người ở bên trong đều rất nhớ ngươi. Tuy nhiên ngươi không tại bên người chúng ta, nhưng là cha ta còn có gia gia của ta còn có nhị gia gia bọn họ thường xuyên nói với ta về ngươi. Lúc còn trẻ sự tình. Trong nhà còn có hình của ngươi, còn có mọi người ảnh gia đình. Cha ta một mực đem ngươi cùng hình của hắn thả trong thư phòng đâu. Tương đương, đại bá, nhiều năm như vậy tất cả mọi người đang tìm ngươi. Nếu như bọn họ biết ta tìm tới ngươi, khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ. Ta cùng nhị gia gia lần trước theo Hải Quốc gặp được Đường ca về sau trở về còn không có đem chuyện này nói cho cha ta biết cùng ông nội của ta đâu. Bọn họ nếu như biết rõ khẳng định vui vẻ ghê gớm. Ta hiện tại đã gặp đến đại bá. Ta có thể hay không đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn nha. Tô cha nghe được câu này. Thần sắc không khỏi ngây ra một lúc. Mặc dù chỉ là thoáng qua tức thì biểu lộ. Nhưng là Tô Trần vẫn là bắt được. Người ba ba còn có người ra ra. Bọn họ những năm này qua được có khỏe không? Tô cha cũng không có trực tiếp trả lời Tô Chiết câu nói kia. Mà chính là đột nhiên đổi miệng hỏi. Tô Chiết hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong gặp đến đại bá vui sướng bên trong. Căn bản không có lưu ý đến Tô cha tình cảm biến hóa. Hắn cao hứng bừng bừng nói. Bọn họ đều rất tốt. Gia Gia cùng nhị Gia Gia hiện tại thân thể còn kiện khang đây. Cha ta mà nói khả năng còn cùng năm đó một dạng. Gia Gia hắn một mực nói cha ta thật là một cái bất học vô thuật công tử ca. Còn nói ta cùng cha ta cũng kém không nhiều. Cả ngày hi hi ha ha. Một chút đại nhân dáng vẻ đều không có tương đương hắc hắc tương đương. Tô cha bị hắn làm cho tức cười. Hai tử, những lời này ngươi không cần để ở trong lòng. Bọn họ lão nhân gia nha thì là ưa thích giáo dục chúng ta những thứ này là tiểu bối. Kỳ thật ngươi ba ba năm đó cũng rất tốt. Mà lại ngươi như bây giờ cũng không tệ nha. Như thế hoạt bát sáng sủa. Đại bá đặc biệt ưa thích tương đương, quá tốt rồi. Đại bá thích ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.